Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 98 thật lớn bóng đèn. Mắt thấy Tiếu Ngô trên người hắc khí càng ngày càng nùng. Lại đột nhiên tay gian vừa động, dùng linh khí bày ra một cái phòng ngự kết giới. Đang chuẩn bị thả ra kiếm ý thời hạ một đốn. Ngoặc kép, nói tốt dùng ma khí đâu. Không mang theo như vậy toàn diện phát triển. Tiếu Ngô đôi tay kết ấn gọi ra lưỡng đạo hắc khí. Hóa thành roi dài chiều này phương quang lại đây. Roi dài lướt qua sinh ra đạo đạo màu đen lưỡi dao gió tế tế mật mật. Đến trước mắt khi đã là một đổ lưỡi dao gió tường. Thời hạ chỉ có thể một bên khởi động kết giới. Hóa kiếm khí vì long. Tận lực ngăn trở những cái đó lưỡi dao gió. Một bên ngự kiếm tránh né. A, bên cạnh người đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy vừa mới còn vây công Tiếu Ngô tu sĩ. Bị kia màu đen lưỡi dao gió đánh trúng. Ngực hóa ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Nhưng kia lưỡi dao gió lại chưa bởi vậy dừng lại. Ngược lại bám vào ở đối phương miệng vết thương phía trên. Làm như cường lực axit giống nhau. Nhanh chóng ăn mòn đối phương thân thể. Người khác muốn qua đi cứu người. Đã không kịp, trong chốc lát đối phương đã biến thành một khối bạch cốt. Ở đây tu sĩ tức khắc sắc mặt trắng bệch, càng thêm cẩn thận tránh né những cái đó lưỡi dao gió. Nhưng kia lưỡi dao gió thật sự là quá nhiều. Lại có mấy cái tu sĩ trốn tránh không kịp, bị hắc nhận đả thương. Lúc này bọn họ đến là nhanh chóng quyết định trực tiếp chặt đứt bị thương bộ vị. Thời hạ đáy lòng trầm xuống. Không nghĩ tới độ kiếp kỳ ma khí như vậy đáng sợ. Như vậy đi xuống những người khác liền thật sự sẽ biến pháo hôi. Làm sao bây giờ, đang nghĩ ngợi tới, kia hai điều màu đen roi dài đã tập tới rồi trước mắt. Nàng lập tức lui về phía sau hai bước, đem linh khí dẫn tới trong tay linh kiếm phía trên, hướng tới kia màu đen roi dài chém tới. Có thuần dương linh khí trường kiếm nháy mắt sắc bén gấp trăm lần. Một chạm một cái chuẩn, trực tiếp liền đem kia ma khí biến thành roi dài tiệt thành hai đoạn. Quay người hướng tới một khác căn lại là nhất khiến mani hai điều màu đen roi dài rơi xuống trên mặt đất, làm như có sinh mệnh quay cuồng hai hạ, tiếp theo nháy mắt lại chui vào dưới nền đất biến mất. Mà chung quanh cỏ cây nháy mắt liền khô một vòng, thời hạ đáy lòng xẹt qua một tia quái dị, không kịp nghĩ lại. Kia phương Tiếu Ngô lại thứ phát động công kích, đến là có vài phần bản lĩnh, hắn cười lạnh một tiếng. Nhưng liền không biết ngươi có thể hay không ngăn trở kế tiếp, hắn lại lần nữa kết ấn. Lần này lại bỏ thêm gấp đôi, hóa ra bốn điều ma khí hình thành roi dài. Ta sát lạc, muốn hay không hào phóng như vậy, lại đến gấp hai lượng cái loại này độc lưỡi dao gió. Không đơn thuần chỉ là trước mắt này đó tu sĩ. Mặt sau Phạn Thiên đám người cũng sẽ bị lan đến, nàng vận hành linh khí, nhanh hơn tốc độ hướng tới Tiếu Ngô bay qua đi, tưởng đuổi ở kia roi dài hóa ra lưỡi dao gió phía trước chặt đứt. Đối phương tự nhiên cũng nhìn ra nàng ý đồ, thân hình chợt lóe liền thối lui đến 10 trượng ở ngoài. Lại lần nữa kéo ra khoảng cách, nàng chỉ tới kịp chặt đứt một cây, màu đen lưỡi dao gió đúng hẹn mà chí. Thời hạ cắn răng một cái, NND liều mạng, trong tay kiếm chiêu vừa chuyển, hóa ra muôn vàn đem linh kiếm, nghênh hướng kia quỷ dị lưỡi dao gió, thuận thế lại lần nữa xoay người chặt đứt một cái, tiếp tục đuổi theo qua đi, lúc này mọi người có phòng bị, đến là không có người lại bị kia axit giống nhau lưỡi dao gió thương đến. Chỉ là trốn đến có chút chật vật, chờ thời hạ chặt đứt sở hữu màu đen roi dài. Tiếu Ngô sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục gọi ra càng nhiều ma khí, hóa ra kia từng điều roi, thời hạ muốn mắng nương, người nhà có thể hay không đổi nhất chiêu. Lão trừ roi là mấy cái ý tứ, muốn cho đại gia kêu ngươi nữ vương sao, nàng chỉ phải tiếp tục đón đi lên, vài lần xuống dưới đến là tìm ra một ít quy luật. Kia lưỡi dao gió tuy rằng biến thái, nhưng nàng linh khí vừa lúc tương khắc. Cho nên nàng chỉ cần dùng lạc tinh thần cuối cùng nhất chiêu. Tận lực hóa ra càng nhiều linh kiếm, liền có thể tiêu trừ những cái đó ma khí. vì thế, nàng chỉ có thể một bên chặt đứt những cái đó roi dài. Một bên không giấu vết kéo gần cùng đối phương khoảng cách. Tiếu Ngô công kích tuy rằng là ma khí, lại dùng tiên pháp hóa ra phòng ngự kết giới. Nàng đối thuộc tính âm ma khí miễn tật, nhưng muốn đối phó hắn, cần thiết tìm cơ hội đột phá hắn kết giới. Có thể là bởi vì thời gian kéo đến lâu lắm, Tiếu Ngô trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn chi sắc. Lại lần nữa vung tay lên, hóa ra có vài ma khí roi dài. Lúc này không hề nhằm vào mọi người, ngược lại thẳng hướng tới cách đó không xa Thời Hạ mà đi. Cơ hội tốt, Thời Hạ trong lòng vui vẻ, không có lại tiếp tục chặt đứt, hơi một bên thân, đón trong đó một cái roi dài bay qua đi. Quả nhiên, kia roi dài một đụng tới nàng, ma khí tự động liền tiêu tán. Ngay sau đó nàng đã tới rồi Tiếu Ngô trước mặt, toàn lực ngưng tụ kiếm chiêu, hướng tới hắn phòng ngự kết giới dùng sức huy kiếm mà đi. Theo, đang, một thanh âm vang lên, hỏa hoa bốn phía, nháy mắt chỉ cảm thấy một cổ tập đại linh lực, từ trên thân kiếm bắn ngược trở về, cả người trực tiếp bị bắn đi ra ngoài. Phốc, ngực một trận tanh ngọt, nàng tức khắc hộc ra một búng máu. Tỷ, đang ở giúp sư phụ chữa thương nữ nữ, sắc mặt trắng nhợt, lo lắng gọi một tiếng. Không có việc gì, Thời Hạ đè đè ngực, áp xuống không ngừng cuồn cuộn đi lên huyết tinh. Ta, đĩnh đến trụ, đậu má, đau chết lão nương, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn. Tiếu Ngô lạnh lùng nhìn nàng một cái, đầy mặt châm chọc, ngươi điểm này tu vi, ta còn không có xem ở trong mắt, thật đúng là cho rằng cùng ngươi đối chiến, dùng đến bố phòng ngự kết giới. Này chỉ là cái bắn ngược trận pháp thôi. Bắn ngược trận pháp, hắn là cố ý dẫn nàng gần người. Trận manh cả đời hắc a. Nàng quyết định, muốn xin tiến tu trận pháp. Lập tức, thời gian cũng không sai biệt lắm mà đi, hắn lời nói phong vừa chuyển. Khóe miệng nhắc lên một cái âm trầm ý cười. Ta liền không cùng các ngươi tiếp tục chơi đi xuống, nàng đáy lòng trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Là thời điểm đưa các ngươi lên đường, Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng. Thu hồi quanh thân trận pháp, đôi tay kết một cái phức tạp ấn, hai trưởng hướng tới phía dưới huy đi, trên tay mấy cái màu đen roi dài kéo trường, cắm vào hắn phía dưới mặt đất, trận khải, đột nhiên mãn sơn linh thạch lại lần nữa sáng lên hồng quang. Phía trước thanh vân trên núi cái kia huyễn thiên trận theo tiếng mà toái. Hồng quang tức khắc chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Dưới chân mặt đất xuất hiện một cái thật lớn kim sắc trận pháp. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, lại lần nữa nửa quỳ đi xuống, mà chung quanh cái khác tu sĩ cũng giống bị hạ sủi cảo giống nhau. Xôn xao từ bầu trời rớt xuống dưới, vẫn không nhúc nhích bị đè ở trên mặt đất, trong cơ thể linh lực tức khắc như là bị chọc động khí cầu giống nhau. Xôn xao hướng trận pháp giữa dòng thất mà đi. Đây là cái kia hấp thụ tu vi trận pháp. Hắn khi nào bố, tế vừa thấy, chỉ thấy kia bị ma khí ăn mòn quá khô thảo vòng công chính hiện lên các loại pháp phù văn tự. Thời Hạ cả kinh, người đem linh khí dung nhập ma khí, lợi dụng vừa mới roi dài bày trận nguyên lai công kích là giả. Hắn nha nguyên lai vẫn luôn nghĩ hút quang bọn họ tu vi. Khó trách vừa mới ma khí vừa đứt, liền chui vào ngầm đi. Hắn là không nghĩ bại lộ bám vào ở mặt trên trận pháp. Xem ra ngươi còn không tính quá bổn, Tiếu Ngô lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bất quá hiện tại đã biết rõ đã châm mà đi, hắn nổi tại giữa không trung. Tay gian trầm xuống, tăng lớn trận pháp uy lực, thời hạ này sẽ liền quỳ đều quỳ không được. Trên người linh lực sói mòn đến càng mau, phẳng phất có cổ sức kéo chính đem nàng toàn bộ đi xuống lôi kéo giống nhau. Tức khắc hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng trận pháp như vậy quan trọng, lúc trước nhất định về phía sau trì hảo hảo học tập. Không văn hóa thật sự thật đáng sợ, làm sao bây giờ, nàng rõ ràng cảm giác được, tu vi ẩn ẩn có lùi lại đuổi thế, này hút tu vi trận pháp cũng quá không khoa học đi. Hơn nữa giống như vẫn là hắn lão ca phát minh, cái kia hố hóa. Vì mau muốn đem như vậy nguy hiểm đồ vật để lại cho người khác a. cho nàng lại là một quyển không gì chứng dùng sức hút của trái đất. Muốn nàng so với ai khác hút trần lực cường sao? Từ từ, dẫn lực, thổ hệ, nàng ẩn ẩn cảm thấy trong đầu đinh một tiếng. Một cái lớn mật ý tưởng xông ra, là nha, có cái gì hấp lực so được với trọng lực, lại có cái gì thổ hệ công pháp có thể mạnh hơn sức hút của trái đất. Tiếu Ngô vẫn luôn không có lạc quá mà, rất có khả năng hắn chạm nơi đó chính là mắt trận. Mà tu sĩ sở dĩ có thể phi hành, là bởi vì linh lực phản tác dụng lực cùng sức hút của trái đất triệt tiêu. Nếu lúc này trọng lực gia tăng, trái tim vừa động, nàng lại không đỡ trở trên người linh lực sói mòn, ngược lại sử dụng toàn thân linh khí, tiến vào ngầm ni bao bọc lấy phạm vi mấy chục mét mặt đất. Sau đó sơ tựa dẫn lực sinh ra, trực tiếp đem chung quanh mặt đất trọng lực đề cao gấp 10 lần. Kỳ bá một tiếng, hiệu quả lộ rõ, vừa mới còn cao cao tại thượng, không ai bì nổi Tiếu Ngô trực tiếp một đầu từ thiên hạ tài xuống dưới. Gặm một miệng bùn, kim sắc trận pháp cũng theo tiếng mà toái. Trên người áp lực toàn tiêu, Tiếu Ngô vẻ mặt không thể tin tưởng. Này không thể, thời hạ không có cho hắn phản ứng cơ hội. Trực tiếp điều động toàn thân linh khí, thả ra kiếm ý, tức khắc không trung xuất hiện một cái thật lớn. Củ cải, hắn lời nói còn chưa nói xong. Ầm vang một tiếng vang lớn, nháy mắt bị nổ bay. Một đóa mây nấm xông thẳng tận trời. Hợp với bốn phía hết thảy hóa thành hư ảo, trước mặt một mảnh bụi đất phi dương, thắng, thời hạ toàn thân buông lỏng, trong cơ thể linh khí toàn không, thân hình mềm nhũn trực tiếp ngã xuống, tỷ, nữ nữ không biết khi nào tới rồi nàng bên cạnh, thuận tay đỡ nàng một phen, các ngươi không có việc gì đi, thời hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy chúng tu sĩ đang từ phòng ngự trận pháp đi ra. Còn hảo, một cái cũng chưa thiếu. Cuối cùng kết thúc, mệt chết lão nương, tu vi ổn định trụ phạn thiên cũng đã đi tới. Chống bị thương thân thể, duỗi tay kết ấn giúp nàng điều trị một chút nội tức. Tức khắc cảm thấy dễ chịu điểm mà ni cảm tạ, nữ nữ sư phụ, nàng sửng sốt, cũng không để ý gật đầu nói. Hẳn là ngươi đã cứu chúng ta, kia ma tu nhưng chế trụ. Thời hạ vừa định gật đầu. Huyền cơ nổi giận đùng đùng đã đi tới, tôn giả, kia ma tu như thế làm ác, cũng không thể đơn giản buông tha, nói ngạnh chống nhéo cái phong quyết, đem trước mắt cho tàn thổi tan, này, đây là, huyền cơ sửng sốt, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Trước phạm vi mấy dặm mặt đất, tất cả đều tạc không có, hình thành cái liếc mắt một cái vọng không đến đầu hoang vu bồn địa. Thời hạ cũng có chút dọa đến, không nghĩ tới có độ kiếp kỳ tu vi thêm vào, nàng kiếm ý thật đúng là hướng về bom nguyên tử uy lực phát triển. Xem ai về sau còn gọi nó củ cải, dấu bé, dấu lớn kia ma tu còn chưa có chết. Ở bên trong, không biết ai hướng tới trong hầm hô một tiếng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên đáy hố ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái tàn phá thân ảnh. Chung quanh còn phập phình vài tia rơi dụng hắc khí, mọi người lập tức hướng tới kia phương bay qua đi, gần thời hạ mới thấy rõ, Tiếu Ngô tuy rằng không chết, nhưng cũng chỉ còn thở dốc phân, toàn thân kinh gân đứt đoạn, bị tạc đến da chóc thịt bong, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến dày đặc bạch cốt, tay cũng chặt đứt một con, chỉ là trên mặt oán độc biểu tình lại không có biến. Hai mắt đỏ bừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm thời hạ. Một bên học máu một bên chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi vừa mới phá ta trận pháp, rốt cuộc, ra sao pháp thuật, thời hạ nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, hẳn là, vật lý đi, tri thức chính là lực lượng. Tiếu Ngô sửng sốt, trong mắt không cam lòng càng đậm, đang muốn tiếp tục mở miệng, lại bị bên cạnh nổi giận đùng đùng chúng tu sĩ đánh gãy. Loại này ma đầu, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều. Giết đó là, lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi móc ra pháp khí, tưởng tiến lên đem trên mặt đất người thọc thành cái tổ ong vò vẽ. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu tự phía chân trời vang lên. Ngắn ngủn bốn chữ làm như mang theo vô hạn thanh linh khí. Giống như thanh lưu giống nhau chảy qua mọi người trong lòng. nháy mắt làm như tẩy sạch sở hữu thô bạo chi khí. Mọi người vô cớ lửa giận toàn tiêu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tự phía chân trời đạp bộ mà đến. Mỗi đi một bước, dưới chân liền thịnh phóng ra một đóa trắng tinh hoa sen. Bộ bộ sinh liên, thời hạ cả kinh, hoang nga, thật lớn một cái bóng đèn a, vẫn luôn đã quên phóng đàn hào. Hôm nay cuối cùng nghĩ tới, gia huynh lại ở tìm đường chết đàn. 463.947.898 cùng nhau tới đậu bỉ đi. Hết chương.